Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 16 giờ 16, đánh giết tám đại lãnh chúa nhận được sự gia trì khí vương giải 12 trọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên, hắn có tư chất thiên đế, tốc độ phát triển của võ đạo đã vượt xa chúng ta gấp mấy lần, hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm lần đấy. Là một tuyệt thế thiên tài, sức chiến đấu cường đại nhảy vọt như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng để xưng vương trong thế giới chân vương nào có dễ như vậy? Hả, đó là, thế giới chân vương, trên hoang mạc vắng vẻ có vài bóng đen bay vút ra. Những bóng đen này cao hơn 10 thước, thân hình tráng kiện như châu nước, trên đầu treo thêm một hình trăng lưỡi liềm bạc. Tuy rằng vẻ ngoài của bọn họ giống 7-8 phần với nhân tộc nhưng bọn họ không phải là nhân tộc mà là ma tộc. Ngân Nguyệt ma tộc, Vương Ương cẩn thận đánh giá 5 tên Ngân Nguyệt ma tộc này. Ma vương cảnh lục trọng, trong võ đạo, ma vương cảnh và chân vương cảnh đều cùng một cảnh giới. Chẳng qua thứ mà nhân tộc tu luyện chính là chân võ đạo cho nên tu vi của Vương Ương là chân vương cảnh, còn thứ mà ma tộc tu luyện chính là ma võ đạo tương đương với tu vi của chân vương cảnh đó là ma vương cảnh. Xét về tu vi, nếu so sánh 4 tên Ngân Nguyệt ma tộc này với Vương Ương có tu vi chân vương cảnh tứ trọng thì hiển nhiên là cao hơn 2 trọng. 4 tên Ngân Nguyệt ma tộc này cũng không nhận ra Vương Ương này chính là Vương Ương xếp hạng số 1 trên tư chất bảng đời mới, bọn chúng chỉ biết Vương Ương là một nhân tộc, hơn nữa trên người còn có khí vương giả gia trì, nhất định đã đánh chết lãnh chúa của hoang mạc vắng vẻ. Mà mục đích của 4 tên Ngân Nguyệt ma tộc này chính là vì muốn cướp lấy khí vương giả của Vương Ương. Tất nhiên là từ xưa đến nay, người và ma vốn đã có nguồn gốc lịch sử khá sâu xa rồi. Đại chiến phát sinh giữa nhân tộc và ma tộc cũng nhiều vô số kể. Ít nhất có thể nói, cho dù trên người Vương Ương không có khí vương giả, đụng phải 4 tên Ngân Nguyệt ma tộc này thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà xử lý luôn Vương Ương. Giết, 4 tên Ngân Nguyệt ma tộc này không nói nhiều lời, lập tức phát động chém giết Vương Ương. Vút, cuồng phong càn quét sa mạc, 4 cơn gió lốc màu tím xôi theo hướng chính diện với Vương Ương mà đánh úp tới. Ầm ầm, 4 trận cuồng phong cộng thêm sấm sét mênh mông cuồn cuộn tựa như tận thế, khiến con người ta run lên bần bật. Xét cho cùng thì đó là 4 ma vương cảnh lục trọng của ma tộc cũng không phải là ma tộc bình thường. Và lại có thể tiến vào bên trong thế giới chân vương được thì càng là thiên tài của ma tộc. Nhưng bọn chúng đánh chủ ý lên người Vương Ương, vậy thì đó là sai lầm to lớn. Vương Ương vốn đã sở hữu sức mạnh chiến đấu vượt tam trọng tu vi, hơn nữa ở bên trong thế giới chân vương này, hắn còn nhận được khí vương giả gia trì, lại thêm cả thể độc cự yết phụ thân, sức mạnh hoàn toàn không thua kém gì so với 4 tên ma vương cảnh tứ trọng của Ngân Nguyệt ma tộc này. Keng, trong nháy mắt ngón trỏ tay phải của hắn khẽ vạch một đường, một thanh trường kiếm màu đen bay ra từ nhẫn chữ vật ở trong tay hắn. Lưu quang kiếm thích, phập, ánh kiếm được phóng thích ra từ chỗ vết nứt trên trường kiếm trong tay hắn giống như một luồng ánh sáng, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà trực tiếp đâm xuyên qua 4 cơn gió lốc màu tím. Phanh, khi trường kiếm xuyên qua gió lốc màu tím, làn ma khí kia như tản ra như bàn cát. Chỉ đơn giản với một chiêu thức, 4 tên Ngân Nguyệt ma tộc này đã bị giết hạ ngay tại chỗ. Thế giới chân võ, ma võ đại lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vực sâu thăm thẳm tựa như ánh trăng, hàng trăm ngàn Ngân Nguyệt ma tộc nhìn thấy cảnh Vương U Ưng giết chết các Ngân Nguyệt ma tộc kia thông qua cảnh trong gương thì thần sắc kinh hãi, còn có cả phẫn nộ không dứt. Làm sao có thể, một tên võ giả nhân tộc chân vương cảnh tứ trọng sao có thể giết chết được 4 Ngân Nguyệt ma tộc của ta? Chấm, người này chẳng lẽ là Vương Ương của gia tộc Vương Thị của nhân tộc ư, là Vương Ương sở hữu tư chất vạn cổ thiên đế sao? Tên này chắc chắn phải chết. Tiếng gầm gừ tựa như sấm sét truyền ra từ khắp các vực sâu thăm thẳm của ma võ đại lục. Rất rõ ràng, các ma tộc này đều nhận ra Vương Ương. Không chỉ có ma tộc của ma võ đại lục mà yêu tộc của đại lục Yêu Vũ, thú tổ của đại lục Thú Vũ, còn có quái tộc của đại lục Quái Vũ cùng với quỷ tộc của đại lục Quỷ Vũ cũng đều thông qua cảnh trong gương này rồi xác nhận thân phận của Vương Ương. Tất nhiên những người đồng tộc với Vương Ương chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của bọn chúng. Mà trên thiên thánh cung của chân võ đại lục. Công ân thánh đế, Vương Ương của gia tộc Vương Thị các ngươi không hổ là tuyệt thế thiên tài của chân võ đại lục đấy. Đầu tiên là giết chết lãnh chúa cự yết của thế giới chân vương, sau đó là dùng một chiêu trong nháy mắt hạ gục 4 tên ma vương cảnh lục trọng của Ngân Nguyệt ma tộc. Cách chương.